Hạ Bệ luôn cả mục Vi Vi. Ai không biết, còn tưởng cô ta mới là con gái ruột của Đàm Nguyệt Như. Cách chương.